Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 958, nện chứng ta rất có thủ đoạn. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ở phi trường ôm sai người. Ôi ôi lúng túng cười, cùng dâu quay nón lúng túng trò chuyện hai câu, duỗi ra tay nhỏ cùng người ta nắm chặt lại, xem như giao người bằng hữu. Không đánh nhau thì không quen biết, không ôm không thành bạn nha. Đậu Đậu, chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Cáp, Đậu Đậu kinh ngạc, dâu quay nón nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là Đậu Đậu, ngươi ca ca là Lý Tưởng, muội muội của ngươi là Lý Sư Sư. Đậu Đậu tóm lấy Hải Nhi mập, dâu quay nón vậy mà nhận biết nàng. Nàng đều không nói chính mình tên gọi là gì vậy? Dâu quay nón nói bởi vì nàng danh khí rất lớn, rất nhiều người đều nhận biết nàng. Tóm lại liền là đem Đậu Đậu khen một trận. Đậu Đậu đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, càng không ngừng hỏi lung tung này kia, tiếng cười không ngừng, nho nhỏ lòng hư vinh được to lớn thỏa mãn, thỉnh thoảng lấy ánh mắt nhìn về phía mụ mụ ca ca cùng muội muội, mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn, vẻ mặt kia không cần phải nói cũng có thể lý giải. Liền là xem ta nhiều bổng vịt, có người sùng bái ta thích ta đây. Dâu quay nón tất nhiên nhận ra Đậu Đậu, tự nhiên cũng nhận ra Sư Sư cùng Lý Tưởng. Hắn tiếp vào một cái 156 tuổi nữ hài tử, cùng Lý Tưởng lên tiếng chào hỏi, lại hướng Đậu Đậu Sư Sư vẫy tay từ biệt. Ấy, ấy ấy ấy, Đậu Đậu muốn đem người hô trở về. Người khác ấy, người ta đều đi xa. Lý Tưởng nói, tiểu tỷ tỷ cũng còn không có ký tên đâu. Đậu Đậu nói, ngươi sẽ viết chính mình danh tự. Ngoặc kép, Đậu Đậu nhăn Hải Nhi mập, cho Lý Tưởng một cái đẹp mắt bạch nhãn, quay đầu nhìn thấy quen thuộc khủng bố thân ảnh xuất hiện. Dọa giật mình, ôm chặt lấy tiểu viên mụ mụ bắp đùi trốn đi, mắt thấy thân ảnh kia càng ngày càng gần. Nàng tiểu tâm tâm cũng tại kịch liệt bồn chồn. Nhỏ, di, đến, á, buông tay, khác ôm lấy ta chân. Mụ mụ đều không cách nào động, hướng tiểu viên muốn nghênh đón, nhưng là bắp đùi bị Đậu Đậu ôm, thuốc cao ra trò giống như, hành động có khó khăn. Ta không, chợt buông tay, bởi vì khuôn mặt bị mụ mụ nắm chặt lên, vì lẽ đó chỉ có thể buông tay. Quay người đem hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót Sư Sư ôm lấy. Hướng sơ ảnh ba người đã nhìn thấy nhận điện thoại Lý Tưởng đám người. Đẩy dương hành lý tới. Lý Tưởng tiến lên hai bước, chào hỏi ngoại công ngoại bà. Theo trong tay bọn họ tiếp nhận dương hành lý. Đậu Đậu Sư Sư tới. Nhìn thấy ngoại bà không cao hứng sao? Ngoại bà nhìn thấy ngoại tôn thật cao hứng. Nhìn thấy một đôi tiểu ngoại tôn nữ càng cao hứng, trương tay gọi các nàng đến trong ngực tới. Chuyện này đối với tiểu khả ái để nàng phá lệ yêu thương. Ngoại bà tương đương, ngoại bà Sư Sư rất nhớ ngươi vịt. Ngoại bà ngồi xổm xuống, đem một đôi tiểu khả ái ôm vào trong ngực, quan sát tỉ mỉ phía sau nghi hoặc hỏi, ngươi là Sư Sư, ta là Sư Sư vịt. Ngoại bà lại hỏi một cái khác tiểu bằng hữu, ngươi là Đậu Đậu. Một cái khác tiểu bằng hữu vui vẻ trả lời nói, ta là tỷ tỷ. Không thể nào, hướng sơ ảnh đụng lên đến dò xét hai cái tiểu bằng hữu, là thật, ta là Sư Sư. Hai bên gương mặt bên trên có rõ ràng má hồng, em bé nói, hướng sơ ảnh một cái nắm nàng khuôn mặt trơn mềm mượt mà, xúc cảm tốt lắm. Ha ha, thịt này thịt, không phải Đậu Đậu là ai, còn muốn gạt người, người căn bản không phải Sư Sư, lo lắng bị ta nhận ra sao? Tới, để Tiểu Di chơi một chút. Ngoặc kép, người nhận lầm Tiểu Di, ta là Sư Sư vịt, không tin hỏi Đậu Đậu. Mặc dù khuôn mặt bị bóp, nhưng là cái này tiểu bằng hữu tận lực để cho mình bảo trì trấn định. Nói theo thật giống như bé thỏ con tỉ tỉ hiện tại liền là bịt tai trộm chuông. Coi là có thể gạt người, trên thực tế chỉ cần nhận biết nàng bọn họ tiểu tỉ muội người, đều có thể xem xét nhận ra ai là đậu đậu ai là sư sư. Huống chi là ngoại công ngoại bà tiểu di, hai người tướng mạo rất giống, nhưng là thân hình khác biệt rất rõ ràng. Thịt thịt cái kia là đậu đậu, có nhọn cái cằm, mặt trái xoan là sư sư. Hướng Sơ Ảnh không hề bị lay động, đem đậu đậu theo ngoại bà trong ngực bắt đi ra. Hai tay cùng lên, cuồng bóp khuôn mặt, để ngươi luôn luôn ở trong điện thoại cùng ta cãi nhau. Cố ý chọc giận ta, còn nói có bản lĩnh tới bắt ngươi. Xem, ta đi máy bay tới bắt ngươi. Đậu đậu vẻ mặt đau khổ, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng là chỉ có thể phát ra một chút ấp úng thanh âm. Bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng bị vò tròn xoa dẹp. Nhanh trí phía dưới, nàng tay nhỏ tại trong túi sờ mó, móc ra một cái kỳ thú trứng, cao cao dơ lên, còn muốn bóp nắm đấm đánh người. Dùng trứng nện ta, không, không phải vịt lầm phế vịt, tiểu di lầm phế vịt. Giới là lễ vật, đưa cho tiểu di, đưa cho ta. Hướng Sơ Ảnh rốt cục dừng tay, đậu đậu rốt cục có thể tạm thời thở phào. Kế hoạch thất bại coi. Đại ma vương tiểu di nhận ra nàng, đem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bóp đau quá vịt, nàng đều kém chút khóc. Đúng đúng đúng, đưa cho tiểu di, kỳ kỳ trứng, môn chi chi xuống đàn đàn, chính mình tiền tiền mua. Tiểu di ta yêu ngươi nha. Đậu đậu vội vàng biểu trung tâm. Lại không nói như vậy, nàng liền bị treo ở trên nhánh cây còi. Giống con voi nói, đem nàng treo ở cầu cầu hồ lớn một bên sam trên cây. Trong này là cái gì? Sẽ không là tiểu xà à? Hướng Sơ Ảnh tiếp nhận kỳ thú trứng. Cái này trứng đủ mọi màu sắc, là bịt kín, còn không có mở ra qua. Vỏ ngoài cũng không có bất kỳ cái gì lời thuyết minh. Bởi vì có tiền lệ, cho nên nàng có chút hoài nghi lý đậu đậu tiểu bằng hữu ở bên trong giả vờ rắn dọa nàng. Lầm phế vịt, giới là lầm phế vịt, luân ra không có, đậu đậu liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Đồng thời đối loại này không đem tiểu bảo bảo hướng chỗ tốt muốn suy đoán rất tức giận rất tức giận. Lòng đầy căm phẫn. Quả thực là nhận cực lớn vũ nhục. Nàng hận không thể vì tôn nghiêm mà chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước mắt không phải tiểu di. Vậy trong này mì là cái gì? Hướng Sơ Ảnh hỏi. Đậu đậu lắc đầu biểu thị không biết, nhưng lời thề son sắt nói khẳng định là đồ tốt. Nàng thích làm nhất sự tình một trong liền là mua kỳ thú trứng cùng nện kỳ thú trứng. Giờ phút này nàng trông mong đưa ra xin, mặc dù kỳ thú trứng là đưa cho tiểu di, nhưng là nện trứng thời điểm có thể hay không để nàng đến. Nàng nện trứng rất có thủ đoạn, trứng bên trong đồ vật đưa cho tiểu di, nàng không muốn, sư sư cũng có lễ vật, đưa cho tiểu di, sư sư cũng theo trong túi móc ra một cái đủ mọi màu sắc kỳ thú trứng. Trên thực tế là sư sư mua trước một cái kỳ thú trứng. Đậu đậu thấy thế về sau, quấn lấy lý tưởng cho nàng cũng mua một cái, đều là đưa cho tiểu di. Cảm ơn sư sư. Hướng Sơ Ảnh sờ sờ sư sư cái đầu nhỏ, tiểu bằng hữu nhe răng lộ ra ấm áp nụ cười. Đậu đậu nhìn xem được sủng ái sư sư, nhìn lại một chút giữ dàn tiểu di lại không hung, cũng xin giữ dàn tiểu di khoa khoa nàng. Sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, sau đó lần nữa xin sư sư kỳ thú trứng cũng làm cho nàng đến đập đi. Nàng nện trứng rất có thủ đoạn, trường kỳ cùng đen đàn đàn làm đấu tranh, bản lãnh này có thể không lên nhanh à? Cái kia giao cho ngươi đập đi. Đậu đậu hưng phấn tiếp nhận hai cái kỳ thú trứng, tựa như tiếp nhận đi hai cái mỹ hảo thế giới. Xoẹt, nàng gọn gàng đập ra sư sư kỳ thú trứng, móc ra hai cái lam tinh linh. Sư sư con mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Cái này không còn gì tốt hơn. có hai cái lam tinh linh đâu. Có thể hay không cho ta một cái vịt? Tiểu Di, Đậu Đậu thèm nhỏ dãi, trông mong đưa ra xin. Cái này lại không phải ngươi. Đây là Sư Sư, không có ngươi phần. Hướng Sơ Ảnh không chút lưu tình cự tuyệt. Hừ, Đậu Đậu đối Tiểu Di không cho nàng nửa điểm mặt mũi rất tức giận. Nói thế nào nàng cũng nện trứng vịt. Không có công lao cũng có khổ lao. Xoẹt, nàng không kịp chờ đợi đập ra chính mình đưa cho Tiểu Di kỳ thú trứng. Từ bên trong móc ra một đầu tử sắc tiểu xà, cùng với một cái xà tinh. A còng, bên trong là cái gì? Đậu Đậu quay lưng lại, đập ra kỳ thú trứng. Một hồi lâu không có phản ứng. Thế là Hướng Sơ Ảnh tò mò hỏi. Bên trong là cái gì? Đậu Đậu, Hướng Sơ Ảnh hỏi lần nữa. Đậu Đậu bắt đầu ở trong đầu cực nhanh kế hoạch chạy trốn. Đem kỳ thú trứng trả lại cho Hướng Sơ Ảnh. Nói, ôi, ta cũng không biết đâu. Ngươi gửi mấy xem bá. Ta muốn về nhà còi. Bà làm tốt cơm chưa còi. Muốn chạy, không có trượt thành. Kỳ thú trứng bên trong rơi ra tiểu xà cùng xà tinh. Hướng Sơ Ảnh quả quyết bắt được Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Bóp mặt, bóp tròn xoa dẹp, Đậu Đậu giãy giụa, ngoặc kép ... Cứu, ta, anh, Sư Sư xuất mã, xin Tiểu Di cho nàng một bộ mặt. Thả Đậu Đậu đi, Đậu Đậu không phải cố ý. Cái nào tiểu bằng hữu cũng không biết kỳ thú trứng bên trong có cái gì. Nàng cùng Đậu Đậu cũng không biết giới cái kỳ thú trứng bên trong có rắn. Đậu Đậu nhanh khóc, nói không ra lời, thế là liền vội vàng gật đầu. Biểu thị Sư Sư nói thiên chân vạn xác, nàng dám can đảm trêu cợt Đen Đản Đản, nhưng là tạm thời không dám trêu cợt Tiểu Di A. Hướng Sơ Ảnh một do dự, liền bị Đậu Đậu nắm lấy cơ hội tránh ra, thử trượt chui vào tiểu viên mụ mụ sau lưng, đem chính mình giấu đi. Đối nói với Sơ Ảnh, bại hoại, Hướng Sơ Ảnh còn muốn đi bắt Đậu Đậu, nhưng là bị Hướng tiểu viên ngăn lại. Tốt, đừng dọa hù Đậu Đậu, khuôn mặt đều bị ngươi bóp hồng. Hướng Sơ Ảnh tạm thời dừng tay, tạm thời bỏ qua ngươi, mừng rỡ đi thôi. Đậu Đậu vẻ mặt đau khổ, nói nhỏ, đầy trong đầu phiền não. Quả nhiên đi, Tiểu Di đến nàng liền không có quả ngon để ăn, trở về liền dọn nhà, đi Mỹ Tuệ thì tỉ nhà ở, đáng ghét Đen Đản Đản đều so Tiểu Di chơi vui, hay là chúng ta Sư Sư đáng yêu. Đến, Tiểu Di ôm ngươi một cái. Hướng Sơ Ảnh đem Sư Sư ôm vào trong ngực. Một đoàn người rời đi sân bay. Về đến nhà, Lý Triều làm tốt cơm trưa. Đậu Đậu cơm trưa không ăn, lén lút thu thập chính mình túi sách nhỏ. Muốn chạy đi, thật chuẩn bị đi đại nương nhà ở. Nàng lén lén lút lút hành tích bị Sư Sư phát hiện. Giữ lại nàng, không thành công, gấp gáp gọi tới đại nhân. Người cả nhà giữ lại nàng đều không dùng. Đậu Đậu đã quyết định đi. Không chịu lưu lại, vì mình khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ, nàng nhất định phải dọn nhà. Cuối cùng, Hướng Sơ Ảnh cam đoan nàng sẽ không đánh tiểu hài, càng sẽ không muốn trẻ con mệnh. Đậu Đậu cái này mới đồng ý trước lưu lại ở hai ngày. Quan sát tình huống, xem Tiểu Di biểu hiện rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.